Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402. Kiều Linh vận trong đầu không ngừng nhớ lại đời trước La Chỉ Quân trở thành đại lục đệ nhất cường. Giả sau, thân là La Chỉ Quân thê tử Mộc Khỉ Lan phong cảnh vô hạn trường hợp. Khi đó nàng chỉ có thể nhìn lên Mộc Khỉ Lan, trong lòng bị ghen ghét hối hận oán hận sở ăn mòn. Sau đó nàng trọng sinh. Trọng sinh đến nàng mới vừa cùng La Chỉ Quân định ra hôn ước thời điểm. Trọng sinh đến nàng còn không có đem một phen hảo bài đập nát thời điểm mà ni nàng khổ tâm tính kế. Nỗ lực kinh doanh cùng La Chỉ Quân cảm tình, chính là tưởng thay thế được Mộc Khỉ Lan. Nàng ảo tưởng chính mình thay thế được Mộc Khỉ Lan vị trí. Đứng ở La Chỉ Quân bên người phong cảnh vô hạn, đã suy nghĩ đã lâu, nhưng vì cái gì? Vì cái gì đến phiên nàng thời điểm liền sẽ biến thành La Chỉ Quân sát thê chứng đạo. Kiều Linh vận hoàn toàn quên mất chính mình còn chưa có chết. Nàng lòng tràn đầy mạn não đều là không dám tin tưởng. Nàng không muốn tin tưởng chính mình trọng sinh một lần vẫn là so bất quá Mộc Khỉ Lan. Kiếp trước La Chỉ Quân thích chính là Mộc Khỉ Lan. Cưới chính là Mộc Khỉ Lan. Hắn đối nàng yêu thương tôn trọng. Hai người cầm sát hòa minh cảm tình cực đốc. Kiếp này nàng Kiều Linh vận hao tổn tâm cơ làm La Chỉ Quân thích thượng nàng. Lại ở tân hôn cùng ngày bị giết. Lý do cư nhiên là cái gì vong tình chi đạt yêu cầu sát thê chứng đạo. Sớm biết như thế, nàng hà tất hao hết tâm tư cùng Mộc Khỉ Lan đoạt một cái bị trượng phu giết chết cơ hội. Kiều Linh vẫn ở bị giam lỏng nhà cửa. Trong đầu trong chốc lát là kiếp trước Mộc Khỉ Lan vẻ vang làm La Phu Nhân hình ảnh. Mộc Khỉ Lan gương mặt bị thay thế được thành nàng bộ dáng. Phong cảnh đắc ý La Phu Nhân là nàng Kiều Linh vận. Lại trong chốc lát trong đầu xuất hiện hỉ đường thượng nàng ăn mặc một thân xinh đẹp tân nương phục. Bị La Chỉ Quân giết chết hình ảnh. Sau đó kia trương mỹ lệ tân nương trang khuôn mặt biến thành Mộc Khỉ Lan dung mạo. Kiều Linh vẫn không muốn tin tưởng hạnh phúc chính là Mộc Khỉ Lan, bất hạnh chính là nàng Kiều Linh. Vận. Nàng ở chính mình trong đầu phán đoán nàng cùng Mộc Khỉ Lan vận mệnh trao đổi. Nghĩ nghĩ, nàng liền trở nên điên điên khùng khùng. Chờ Tiêu Văn tới xem nàng khi, nàng đã điên rồi. Tiêu Văn vốn tưởng rằng nàng là giả ngây giả dại. Kết quả một xem xét, phát hiện nàng là thật sự không tiếp thu được hiện thực cùng tưởng tượng chênh lệch. Thật điên rồi, đối với nữ chủ này thừa nhận năng lực, Tiêu Văn cũng không cấm vô ngữ. Bất quá hắn cũng không phải rất kỳ quái. Bởi vì nữ chủ tính cách trong nguyên tắc chung biểu hiện thật sự rõ ràng. Đây là một cái hư vinh lợi thế lại ích kỷ ngoan độc nữ nhân. Nàng muốn dựa đoạt tiềm lực cổ nam nhân đạt tới không làm mà hưởng mục đích. Sau khi thất bại liền vô pháp tiêu tan. Nguyên tắc chung La Chỉ Quân vẫn luôn không thích thượng Kiều Linh vận. Cho nên nàng dứt khoát ngoan độc hủy hoại hắn. Chính nàng không chiếm được cũng không cho người khác được đến. Nhưng sau lại nàng gả cho La Diệu Quân sau như cũ sẽ cảm thấy không hài lòng. Tuy rằng La Diệu Quân đã là nàng lựa chọn tốt nhất, nhưng nàng vẫn là sẽ tiếc nuối nghĩ đến bị nàng hại chết La Chỉ Quân. Nghĩ chính mình nếu là thay thế được Mộc Khỉ Lan sẽ có bao nhiêu phong cảnh. Vì thế nguyên tắc chung nàng cả đời đều sẽ không có chân chính tâm bình khí hòa cảm thấy hạnh phúc. Thời điểm, bởi vì nàng vĩnh viễn cũng sẽ không thấy đủ. Mà Tiêu Văn xuyên qua tới sau biểu hiện đến giống như thích nàng. Ở Kiều Linh vận xem ra, nàng chính là khoảng cách chính mình phong cảnh vô hạn La Phu Nhân sinh hoạt chỉ kém cuối cùng một bước, kết quả lại thất bại. Này so ngay từ đầu liền thất bại còn muốn làm nàng khó có thể tiếp thu. Sau đó trốn tránh hiện thực trầm mê với phán đoán chung Kiều Linh vận liền điên rồi. Nàng hy vọng ở hư ảo trong ảo tưởng tìm được hạnh phúc. Chỉ là Tiêu Văn cảm thấy làm Kiều Linh vận như vậy đắm chìm ở hư ảo hạnh phúc chung thẳng đến cốt. Chuyện kết thúc chết đi quá mức tiện nghi nàng. Hắn liền dùng ảo cảnh vẫn luôn bao phủ Kiều Linh vận. Làm nàng ở nàng hư ảo phán đoán chung như cũ nhất biến biến lặp lại nàng bị yêu nàng La Chỉ Quân. Sắp thê chứng đạo quá trình. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé tâm linh thượng thống khổ. Xa so thân thể thượng thống khổ càng lệnh người khó có thể thừa nhận. Bị Tiêu Văn trừng phạt vĩnh viễn đắm chìm ở sát thê chứng đạo ảo cảnh chung Kiều Linh bận một lần. lại một lần thể nghiệm loại này thống khổ. Đang ở ảo cảnh thần trí là thanh tỉnh, nhưng thanh tỉnh càng thêm thống khổ khó chịu. Tiêu Văn làm tốt vạn toàn chuẩn bị, liền lo lắng Kiều Linh vận khiêng không được tra tấn tự sát. Ở cốt truyện kết thúc phía trước nữ chủ cũng không thể chết. Kết quả không nghĩ tới Kiều Linh vận chẳng sợ lại thống khổ khó chịu cũng không nghĩ tới tự sát. Xem ra nàng vẫn là phi thường sợ chết. Tiêu Văn không tiếp tục ở Kiều Linh vận trên người lãng phí thời gian. Hắn trở thành thất giai đạo tôn sau. Ở thế giới này xem như đứng ở đỉnh cao nhất. La Gia cũng nhân hắn tồn tại trở nên không người dám chọc. Nhưng là La Gia những người khác liền tính. Mẹ kế Trần Thị lại không thể tha. Trần Thị cùng La Chỉ Quân có mối thù giết mẹ. Nguyên tắc chung lại là nàng liên hệ Trần Gia phái người giết chết La Chỉ Quân. Có thể nói Trần Thị cùng La Chỉ Quân là thù sâu như biển. Tới rồi Tiêu Văn hiện tại này địa vị, hắn không cần tự mình động thủ. Chỉ một câu, vốn dĩ cùng La Gia Kiều Gia cùng nhau khống chế này tòa tiểu thành Trần Gia đã bị thành chủ mượn. Tới rất nhiều binh mã liên oa bưng, tường tra Trần Gia người phạm tội ký lục. Hết thảy dựa theo Phượng Lĩnh quốc pháp luật hình phạt. Trong lúc Phượng Lĩnh quốc hoàng thất bên kia còn phái người truyền lời nói. Ý tứ là Tiêu Văn tưởng như thế nào thu thập Trần Gia người bọn họ liền giúp đỡ như thế nào thu thập. Nhưng mà Tiêu Văn cũng không tưởng thiếu nhân tình. Vì thế chỉ nói nghiêm khắc dựa theo pháp luật pháp quy làm việc. Trần Gia loại này gia tộc đương nhiên tiểu. Nhưng tại đây hẻo lánh tiểu thành xem như quái vật khổng lồ. Đặc biệt là đối với tầng dưới chót bá tánh tới nói. Hơn nữa Trần Gia quật khởi trong quá trình tất nhiên có hắc ám huyết tinh một mặt. Nghiêm khắc dựa theo pháp luật tới xử trí. Trần Gia có lẽ có tuổi nhỏ hài tử vô chi phụ nhân có thể tránh được một kiếp. Những cái đó thành niên nam tử cùng Trần Gia gia chủ khẳng định cũng chưa đường sống. Đối Tiêu Văn tới nói. Như vậy cũng đủ rồi. Trần Gia một đảo. La Gia lập tức nghe tin lập tức hành động. Làm La gia chủ hưu Trần Thị, La Diệu Quân đương nhiên là đau khổ cầu xin phụ thân không cần hưu thê. La gia chủ bị sủng ái nhất nhi tử cùng thê tử cầu xin, mềm lòng một chút, sau đó tìm tới Tiêu Văn cầu tình. Cố tình cầu tình lại kéo không dưới mặt mũi, còn bãi phụ thân phổ. Vốn dĩ không tưởng đối hắn thế nào, Tiêu Văn dứt khoát đem hắn từ La gia gia chủ vị trí thượng kéo xuống tới, thay đổi cái nghe lời La gia người đi lên. Mất đi gia chủ chi vị, La Vũ lập tức ma lưu nhi hưu thê đem Trần Thị đuổi ra La Gia. Ai cầu tình đều không hảo xử. La Diệu Quân đi cầu tình thiếu chút nữa bị La Vũ cùng nhau đuổi ra đi sau. Cũng không dám lên tiếng cầu tình. Liền mẫu thân bị đuổi ra đi đều không đi đưa điểm đồ vật hoặc là bên ngoài tìm cái tòa nhà đem. Người dàn xếp xuống dưới. Thế nhưng liền như vậy làm Trần Thị lưu lạc. Tiêu Văn nhìn La Gia này vừa ra ra trò hay. Chỉ cảm thấy thật là buồn cười đến cực điểm. Mà đi này đó từng đem La Chỉ Quân bức thượng tử lộ cực phẩm mọi người trong nhà, cuối cùng một đám vẫn là bại lộ ích kỷ bản tính. Có lẽ này ba người giữa duy nhất có điểm chân thật chính là Trần Thị đối nhi tử La Diệu Quân tình thương của mẹ. Đáng tiếc nàng nhi tử hoàn toàn không có quản nàng ý tứ. Tiêu Văn không nghĩ lại để ý tới La Gia này một đống lớn cục diện rối rắm chuyện này. Rời đi Phượng Lĩnh Quốc, đi Đạo Uẩn Học Viện Tổng Viện, tránh đi sở hữu sôi nổi hỗn loạn, ở Đạo Uẩn Học Viện quải cái phó viện trưởng danh hiệu. Một lòng bế quan tu hành, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé đảo mắt mười mấy năm đi qua. Đạo Uẩn Học Viện Tổng Viện thiên tài thay đổi từng đám. Ngày xưa cùng Tiêu Văn cùng giới thiên tài có chút đều thành đạo sư. Tiêu Văn lúc trước ngộ đạo tấn chức thất giai đạo tôn chấn động tin tức hiện giờ cũng chỉ là đại lục vô số truyền kỳ chuyện xưa chung một cái thôi. Có lẽ ở tương quan tư liệu chung có thể nhìn đến kỹ càng tỉ mỉ ghi lại. Nhưng thế giới này, Tiêu Văn đã đợi đến không kiên nhẫn. Này mười mấy năm thời gian, hắn nếm thử quá ngộ đạo. Nhưng thế giới này pháp tắc ngoại hiển thị càng dễ dàng lĩnh ngộ. Lại cũng cực đoan bài xích hắn cái này người từ ngoài đến. Tưởng bình thường ngộ đạo 49 điều đắc đạo thành tiên đó là không có khả năng. Hắn vẫn là chỉ có thể dùng ảo cảnh làm sự. Bất quá làm Tiêu Văn cố ý ngoại phát hiện. Chính là dùng thế giới này thế giới chi lực tăng lên luân hồi giả cảnh giới là thực tiết kiệm tài. Nguyên, thân là chủ thần, luân hồi giả hoàn thành nhiệm vụ đạt được luân hồi điểm số. Sau đó ở hắn nơi này đổi tu vi cùng cảnh giới. Hắn cái này chủ thần là dựa vào cái gì cấp luân hồi giả tăng lên đâu? Tu vi là đem linh khí tài nguyên trồng chất tiến luân hồi giả trong cơ thể. Cảnh giới còn lại là rút ra hắn giới chướng thế giới chi lực mạnh mẽ đề bạt luân hồi giả. Cảnh giới, hắn thân là chủ thần giới chướng khống chế thế giới rất nhiều. Mỗi cái thế giới chi lực cũng rất nhiều. Rút ra một chút, thế giới bản thân là có thể thực mau khôi phục lại. Chính là không chịu nổi luân hồi giả số lượng quá nhiều. Luân hồi giả phần lớn, đều thích dựa luân hồi điểm đổi tu vi cảnh giới. Không thích khổ tu. Hắn dưới chướng thế giới chi lực trừ đến nhiều liền dễ dàng không ổn định. Hiện tại hắn phát hiện cái này ngộ đạo thế giới chi lực thập phần hồn hậu không nói. Còn phi thường thích hợp dùng để tăng lên luân hồi giả cảnh giới. Nếu nói các thế giới khác một phần thế giới chi lực có thể tăng lên một vị luân hồi giả nói. Như vậy cái này ngộ đạo thế giới một phần thế giới chi lực là có thể tăng lên 1000 cái luân hồi giả cảnh giới. Đây là 1000 lần chênh lệch a. Tiêu Văn hiện tại hoàn toàn không nghĩ tiếp tục ở thế giới này đại đi xuống. Hắn đã liên hệ bản thể, chủ thần bên kia. Tính toán mau chóng phái luân hồi giả tới đem thế giới này chinh phục. Chờ bản thể khống chế thế giới này. Liền lấy ra đại lượng tài nguyên tới đào tạo thế giới này thăng cấp. Như vậy tương lai chỉ cần này một cái thế giới chi lực là có thể cung ứng sở hữu luân hồi. Giả tăng lên cảnh giới sở cần. Tiêu Văn trong lòng đánh bàn tính nhỏ. Sau đó liền ở nào đó trời trong nắng ấm thích hợp nhật tử. Bắt đầu thi triển ảo cảnh. Bỗng nhiên toàn bộ đạo uẩn học viện tổng viện đều bao phủ ở một tảng lớn đủ mọi màu sắc vòng sáng. Chung, nhìn kỹ này vòng sáng thế nhưng rất giống phóng đại bản đạo văn. Lệnh học viện người đều thập phần khiếp sợ. Viện trưởng đại nhân cùng phó viện trưởng thực mau liền tìm tới rồi vòng sáng nơi phát ra. Bọn họ phát hiện là La Chỉ Quân hàng năm bế quan nơi lúc sau. Không khỏi mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn nhau liếc mắt một cái. Trường hợp này thật sự quá lớn. Những cái đó vòng sáng bắt đầu có quy luật qua lại động. Tốc độ cũng không mau. Bỗng nhiên có người kinh hô một tiếng. Này vòng sáng có 49 điều. Mọi người nghe xong vội vàng cũng đi số. Xác thật phát hiện này vòng sáng có 49 điều. Thứ 49 điều vòng sáng nhan sắc tương đối ảm đạm. Tựa hồ chính một chút bị thắp sáng. Ở đây sở hữu thấy như vậy một màn nhân tâm chung đều có cái không dám tưởng đoán rằng. Tiêu Văn cũng không có làm mọi người chờ bao lâu. Hắn thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không chung. Chậm rãi bay lên. 49 cái vòng sáng từng bước thu nhỏ bộ đến hắn trên người biến thành lớn nhỏ thích hợp đạo. Văn, thẳng đến cuối cùng một cái bị thắp sáng vòng sáng cũng chồng lên đi trở thành thứ 49 điều đạo văn. Oanh một chút, một đạo bảy màu cột sáng từ Tiêu Văn dưới chân nối thẳng tận trời phía trên. Hạt ở cột sáng trung hướng lên trên phi tốc độ càng lúc càng nhanh. Cả người có vẻ tiên khí mơ mịt. Sở hữu nhìn lên một màn này người đều không tự chủ được lẩm bẩm ra tiếng. Đắc đạo, thành tiên, tác giả có lời muốn nói. Cuối cùng tới cái năm mau đặc hiệu. Không cần để ý cái này. Nhiệm vụ linh tam chín. Hết chương.